Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 8 trong cuốn sách Lão Tử với quyền thuật chiến tranh thương mại. Hai từ một kiệm, ba không làm trước, quyền thuật tự đạt luật. Lão Tử nói, ta có ba cái quý đặc biệt là từ, thiện, hai là kiệm, cần kiệm, ba là không dám làm trước thiên hạ. Trong sách Lão Tử có nói, người trong thiên hạ đều nói ta vĩ đại. Vĩ đại không giống bất cứ một thứ gì cụ thể, chính là từ không giống một thứ gì cụ thể, cho nên nó mới có thể trở thành vĩ đại. Cần một thứ gì đó cụ thể thì nó đã trở thành rất nhỏ bé. Ta thường có ba phép lạ, ta nắm vững và thực sự dựa vào nó. Một là từ thiện, hai là tiết kiệm, ba là không dám làm trước những cái gì mà thiên hạ làm. Tấm lòng từ thiện có thể dũng cảm, làm việc có tiết kiệm mới có thể hào phóng, không dám làm trước thiên hạ có thể trở thành một người đứng đầu trong thiên hạ. Hiện nay mà bỏ từ thiện thì sao nói được dũng cảm, bỏ tiết kiệm thì làm sao nói được hào phóng, bỏ nhường nhịn đi sau thì chỉ nói là tranh nhau đi trước, thế thì nhất định phải diệt vong. Những tư tưởng sâu sắc này đối với các nhà kinh doanh trong thương chiến hiện đại và tham gia chỉ huy thương chiến có ý nghĩa chỉ đạo như thế nào? 1. Từ thiện thì được quần chúng. Từ vẫn có nghĩa là mềm dẻo nhẹ nhàng. Theo ngôn từ hiện đại mà nói, đó là phải làm việc thiện cho người, lấy khoan dung mà đối đãi với người. Tương truyền, Sở Trang Công đã mở tiệc chiêu đãi quần thần, đột nhiên một trận gió lớn thổi tắt hết cả nến vàn bữa tiệc tối mò. Trong đêm tối, không ai rõ mặt ai, một ông quan đã sờ soạng vào người một cung phi mà Sở Vương yêu dấu. Cô ta tức giận, giật được giày áo của ông quan đó. Đến lúc các cây nến được đốt sáng lên, cô ái phi đó đã yêu cầu Sở Vương tra xét rõ ràng. Sở Trang Vương nói, có thể nào trinh tiết của một người phụ nữ mà khiến cho một sĩ phu bị ô nhục? Cuối cùng, Sở Trang Vương đã ra lệnh cho các quần thần cắt hết giày áo. Ông quan võ trêu chọc cô ái phi hết sức cảm ơn Sở Trang Vương, không những anh dũng giết giặc mà trong lúc Sở Trang Vương gặp lúc nguy cơ đã đem thân mình ra cứu giá. Như thế, nếu như Sở Trang Vương không dung tha cho ông, lại trừng phạt ông, thì làm gì có điều ích lợi đó. Không chỉ có một việc đó, mà còn có nhiều chuyện khác. Thời chiến quốc, Mạnh Thường Quân nước Tề đã nuôi rất nhiều môn khách. Trong đám môn khách, có một người tằng tịu với người thiếp yêu của ông. Có người đến cáo giác với ông, kiến nghị ông giết chết người khách này. Mạnh Thường Quân chỉ cười và thản nhiên nói, nam nữ thích nhau vẫn là chuyện thường tình của con người, việc này không cần phải làm rõ ra. Và cứ như thế, Mạnh Thường Quân để cho hai người vụng trộm khuất mắt mình yêu nhau hơn một năm. Chính vào lúc nước Tề giao chiến với nước Vệ, vua nước Vệ tính toán liên hợp với các nước chư hầu tấn công nước Tề. Mạnh Thường Quân phái người yêu đương vụng trộm này đi sứ ngoại giao thuyết phục vua nước Vệ. Kết quả, một trận đại chiến sắp bùng nổ đã được hóa giải qua lời nói của một người. Sau sự việc, mọi người đều nói, Mạnh Thường Quân giỏi xử sự, biết rõ chuyện sai lầm, thế mà ông đã biến thành một việc tốt. Tục ngữ có câu, không có người nào là người hoàn thiện, bất cứ ai cũng đều có khuyết điểm sai lầm và thiếu sót. Anh không thể nào tìm được một người hoàn toàn tốt để giao lưu, mà chỉ có thể giao lưu với những người biết các loại khuyết điểm và lầm lỗi để khắc phục. Biết để tránh, cố gắng phát huy sở trường của họ. Như thế thì anh mới có nhiều bạn bè, tài năng sự nghiệp của anh mới được nhiều người ủng hộ. Cụ thể mà nói, lấy khoan dung để đối đãi với mọi người, chủ yếu là nên làm tốt mấy việc sau đây. Là khoan dung đối với những cái khác, tức là cho phép cấp dưới đưa ra những ý kiến bất đồng với mình, chỉ cần người ta nói đúng. Không kể là ai, không kể là lúc nào, trường hợp nào, dùng ngôn ngữ nào, thái độ nào, cũng nên tiếp thu. Nếu nói không đúng, mà động cơ tốt, cũng nên không để bụng. Không thể vừa nghe ý kiến phản đối, mà nổi xung lên, càng không thể khoác cái áo xấu cho người có ý kiến phản đối. Là khoan dung khiêm tốn, có thể nhẫn nhịn, có người nói mình là người tồi, là người phải chấn chỉnh. Thậm chí, đến nay chưa có người nào cùng một lòng với mình. Đối với loại người này, nếu như tìm cách để đả kích và bài bác họ, không những bản thân họ sẽ oán hận, thậm chí còn công khai phản đối. Ngược lại, anh không những khoan dung nhẫn nhịn với họ, mà còn không nhớ đến mối thù trước đấy. Nếu họ thấy anh có nhân đức, trong lòng cảm kích anh, hơn nữa sẽ ủng hộ anh. Người khác cũng sẽ kính trọng và tin tưởng anh, cảm thấy lãnh đạo như thế là có lòng thành thực. Khoan dung quá, đời sống của con người không cái gì nên quá được. Nếu cấp dưới quá sai lầm nhưng có tài năng thì có thể dùng được, nhưng không thể quá khoan dung. Lúc đó hoặc là quản thúc hành vi, xử lý khoan dung, nếu thức tỉnh cải tạo lầm lỗi thì có thể lại dùng. Từ, ngoài những việc lấy khoan dung mà đối đãi với người đã nói ở trên, còn phải làm việc thiện đối với người, càng phải có tình. Người sáng lập ra tập đoàn kinh doanh ở Đài Loan là Ngô Thiên Lượng, là một người rất tin vào thuyết lý tình sẽ thắng. Triết lý nhân sinh, chú trọng quan hệ giao lưu giữa người với người, chú trọng tình con người, giao dịch tung hoành trong giới thương nhân, được lòng người. Trong xí nghiệp, ngay các người nhà là công nhân viên chức hay người ngoài cũng đều có cảm tình đối với ông ta. Loại đầu tư này cũng xuất phát từ thực tế của xí nghiệp, lượng sức mình mà làm, điều quan trọng là đầu tư chân tình của lãnh đạo đối với công nhân viên chức. Nhiều nhà máy nhỏ ở một số tỉnh Trung Quốc đều rất quan tâm đến chỗ nghỉ ngơi của công nhân, xây dựng các vườn hoa trong khu nhà ở để giờ nghỉ ngơi, công nhân có thể ra vãng cảnh, dạo chơi, đánh cờ, tiền tốn không nhiều nhưng hiệu quả rất tốt. Vị hoàng hậu sản xuất hóa mỹ phẩm của nước Mỹ, thành công của bà trong kinh doanh là lấy tình làm trọng. Quan hệ với mọi người là làm nhiều việc thiện. Bà cho rằng, điểm chủ yếu thành bại của xí nghiệp là cuối cùng công nhân viên chức có xem tài sản công ty là quan trọng nhất hay không, có xem trọng đồng sự hay không. Nếu như làm được điều này, xí nghiệp có thể dựa vào sáng tạo của công nhân viên chức để có được những thành tích khác nhau. Một trong những thủ đoạn quan trọng của bà là vận dụng khen thưởng cái đẹp để khích lệ công nhân viên chức. Bà nói, tôi cho rằng khen cái đẹp là một phương thức tốt nhất để khích lệ cấp dưới, là hiệu quả tốt nhất trong tất cả các thủ đoạn quản lý, bởi vì mỗi người đều muốn khen đẹp. Ngoài ra, bà đã quan tâm đến công nhân viên chức, luôn lắng nghe ý kiến của công nhân và đề nghị của họ. Những ngày sinh nhật của công nhân viên chức, bà đều phát thẻ sinh nhật được miễn phí ăn trưa và được chiêu đãi. Bí thư của bà đều được tặng hoa tươi và uống cà phê. Các công nhân viên chức mới được tuyển vào công ty, tháng đầu tiên được bà tự mình tiếp kiến, được tư vấn là công tác có thích hợp với mình không. Công nhân viên chức của công ty có điều gì uẩn khúc, khó khăn đều có thể trực tiếp tố cáo và phản ảnh với bà. Bà nhất định sẽ dành thì giờ tiếp kiến họ, chân thực nghe và nói chuyện với họ, giúp họ giải quyết vấn đề. Đầu năm 1983, bà biết công ty có người vì điều khiển máy móc mà nhuốm bệnh. Bà tổng giám đốc gửi cho anh ta một phong thư, lại kèm theo một bài thơ để động viên. Là một tổng giám đốc mà bà lại quan tâm đến công nhân viên chức như thế, có tác phong luôn nghe ý kiến và đề nghị của công nhân viên chức, khiến cho tất cả công nhân viên chức trong công ty của bà giữ được quan hệ mật thiết với nhau. Không khí thân thiết này khiến cho công nhân viên chức phát huy được tính tích cực và tài trí thông minh. Công ty cũng từ buổi ban đầu chỉ có 9 công nhân viên chức, thế mà nhanh chóng phát triển thành một xí nghiệp có tính quốc tế đến hơn 5.000 người. Đồng thời, sử dụng được một đội ngũ cộng tác viên tiêu thụ đến 20 vạn người. Hàng năm, mức tiêu thụ đã vượt quá 300 triệu đô la. Bà tổng giám đốc trở thành một hoàng hậu của nghề kinh doanh hóa mỹ phẩm thế giới. 2. Cần kiệm mà lại nhìn vào quần chúng. Kiệm, tức là cần kiệm chân thật, đối là một loại đức tính đẹp. Đối với những người lãnh đạo mà nói lại là một loại mưu lược lớn. Lớn là nói đến quốc gia, nhỏ là nói đến một đơn vị. Có thể bồi dưỡng được tác phong cần kiệm, tiết kiệm hay không, chủ yếu là ở người lãnh đạo. Lãnh đạo là phải gạt bỏ những người lãng phí. Cấp dưới phải có những phương pháp có hiệu quả đối với lãnh đạo. Người lãnh đạo cần cù tiết kiệm, luôn luôn vì nghề nghiệp, từ chỗ không tiêu hoang phí một đồng tiền. Cấp dưới sẽ ảnh hưởng mà làm theo không để mất một đồng tiền. Vương An Thạch là một nhà cải cách triều Tống nói, trị mình trước, sau đó mới trị người, có thể trị người, sau đó mới có thể dùng người. Từ xưa đến nay, từ trong ra ngoài, phàm những vị tướng soái thống lĩnh ba quân xuất sắc, không một ai là không tự trị mình, không một ai không lấy sự gương mẫu của mình, hành động của mình để ảnh hưởng đến cấp dưới. Sự công minh vô tư của Bao Công, sự trung thành báo quốc của Nhạc Phi, vì người quên mình của Hải Thụy cũng đều như thế. Hán Văn Đế là điển hình về mặt này, tu dưỡng đạo đức của ông có rất nhiều điều bắt nguồn từ tư tưởng của Lão Tử. Ví dụ, sau khi ông đã lên ngôi hoàng đế, chỉ mặc một chiếc áo bào mà mặc đến 20 năm, vá đi vá lại, không chịu đổi một chiếc áo mới. Đây không phải là việc giả tạo, mà là tu dưỡng đạo đức. Đây là từ, kiệm, không làm trước người, là làm theo ba cái quý nhất của Lão Tử. Sau đó, Hán Văn Đế lại ra sức giảm nhẹ hình phạt, cải cách pháp luật và chế độ xã hội, giảm nhẹ thuế má, thay đổi nhiều loại khoan dung rất lớn. Theo ghi chép của lịch sử, hơn 20 năm, Hán Văn Đế làm hoàng đế, trong ngục hầu như không có người tù, Như thế, một vị thiên tử được tôn quý vô cùng, rất được lòng người, là một vị hoàng đế cần kiệm tu thân, làm gương, có thể đồng cảm cộng khổ với nhân dân. Những năm cuối đời của triều Đại Kim, quân Mông Cổ bao vây và tấn công Biện Kinh, kinh đô của triều Kim. Chúa Kim dẫn quân lính chạy ra ngoài thành. Lúc bấy giờ mưa gió đầy trời, các quan đại thần mời ông ta mặc áo mưa. Ông nói, các quân lính đã ướt đầm trong mưa, ta có thể nào mặc được áo mưa? Thời kỳ Đường Đức Tông, Chu Hầu phát động quân lính làm biến, chiếm được kinh đô, Đường Đức Tông phải chạy vào Hán Trung. Lúc bấy giờ đang ở mùa xuân, quân lính không có quần áo mùa xuân để thay đổi. Đức Tông tự mình cùng kiên trì không đổi trang phục mùa xuân. Mọi người thấy thiên tử cũng chịu khổ với mình, thì làm sao có thể oán giận được thiên tử. Người xưa nói, một giọt nước có thể thành sông, một hạt gạo có thể thành hũ gạo. Bất cứ một xí nghiệp to hay nhỏ, không được xa rời cần cù tiết kiệm. Phô trương lãng phí có thể làm một xí nghiệp giàu có nhất phải đóng cửa. Vì quản lý không tốt, có nhiều lãng phí, thì xí nghiệp bị phá sản là điều không tránh khỏi. Ở Đài Loan, có một tập đoàn kinh doanh lớn, ông chủ tịch hội đồng quản trị luôn cần kiệm thật thà. Một chiếc phong bì thư có thể dùng được nhiều lần, một miếng xà phòng con cũng cất đi để lại dùng. Chiều đại khách ông chủ tịch cũng chỉ dùng một cốc nước trắng, ông nói. Cần kiệm là ưu thế của chúng ta, muốn xây dựng gia đình đều phải dựa vào cần cù tiết kiệm. Giàu lên cũng phải nói đến cần cù tiết kiệm, phóng đãng vô độ là sai lầm lớn nhất. Những vật gì đáng giá một đồng tiền cũng phải góp nhặt để sử dụng. Đây không phải là tiểu khí, mà là một loại tinh thần, một loại cảnh giác, một loại thói quen tốt đẹp. Đưa cần cù tiết kiệm chân thật lên vị trí hàng đầu là một sách lược lãnh đạo có hiệu quả nhất. Người lãnh đạo làm như thế thì cấp dưới không bao giờ dám phô trương lãng phí. Hiện nay, chúng ta có rất nhiều nhà lãnh đạo không hiểu được gian khổ lập nên sự nghiệp, chỉ nói đến chuyện hưởng thụ, phóng khoáng, ở nhà khách hào hoa, ngồi xe hơi cao cấp, ăn sơn hào hải vị. Lối sống lãng phí như thế này làm sao mà sáng tạo được gia nghiệp? Làm sao mà để cho cấp dưới cần cù tiết kiệm được? Có một số các vị đứng đầu tập thể xí nghiệp quốc doanh, thương nghiệp, chưa chịu và chưa lập được chức trách vị trí sự nghiệp. Thậm chí, đơn vị còn nhiều tổn thất, thế mà đã bỏ tiền ra mua xe hơi cao cấp, tự mình mua cổ phiếu, ăn nhiều, uống nhiều. Thử nghĩ mà xem, công nhân cần một người đứng đầu có trách nhiệm, chứ không phải bán sứ mệnh họ đi. Do đó, họ đã thấy được tiền tài của cải mà hai bàn tay họ làm ra, đã bị thất thoát, đã bị cướp đoạt. Của cải làm ra bằng máu và mồ hôi đều đút vào túi những người đứng đầu cả. Cho nên, nhiều công nhân không chịu bỏ sức ra suốt ngày làm công uể oải, ban đêm về nhà mới làm việc tư. Dù chủ anh có đặt ra muôn vàn quy chế, chế độ kỷ luật cũng chỉ là sự vô ích, uổng phí tâm cơ. Ngoài ra, cấp dưới sẽ không làm những công việc có hiệu quả cho anh. Họ sẽ dùng trăm phương nghìn kế, dùng tiền của đơn vị để chè chén, tiêu xài và đem hết thời gian để ăn nhậu vui chơi. Một nhà lãnh đạo xí nghiệp ban đầu mới sáng tạo sự nghiệp, có thể tự mình cần cù tiết kiệm, chịu khổ cực nhẫn nại lao động. Một khi sự nghiệp đã thành công, tiền tài có nhiều, đã quên mất ngày xưa, biến thành những ông chủ hưởng lạc không biết tiến thủ. Đây là mục tiêu của đời sống con người quá thấp, là nguyên nhân tố chất thấp hèn. Lão Tử nói, biết nhận thức trí tuệ, cơ mưu của người khác thì có thể nhận thức được sự tính toán của mình cao minh, có lực để chiến thắng người khác. Có thể tính toán để kìm chế mình là cứng rắn cường mạnh, biết thỏa mãn với cái đã có mới có thể kiên trì, có trí để tính toán. Tất cả chúng ta phải nhớ lời của Lão Tử mới thực sự làm được một nhà quản lý xí nghiệp chân chính. 3. Không làm trước thiên hạ. Không dám làm trước thiên hạ là một cách làm quý giá và lớn của Lão Tử. Ông cảnh cáo mọi người phải bình tĩnh quan sát, trầm tĩnh mà ứng phó. Đây là ngược lại, không phải nói làm việc gì cũng vui sau người khác. Hoặc đứng sau người khác, chỉ có người khác làm trước rồi tự mình mới làm. Nếu lý giải như thế, sẽ phản bội lại nguyên ý của Lão Tử. Chúng ta đều biết, Lão Tử nói về phép biện chứng. Ông nói, bất vi thiên hạ tiên, không làm trước thiên hạ là có điều kiện. Ý nghĩa cơ bản nhất là mọi người không nên manh động, không vì giành trước mà làm trước. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, đi sau một bước cũng được. Lạc hậu bây giờ mà có thể giành được chủ động, tương lai về sau có thể khống chế được người. Tuân Tử nói, sau mà phát, trước để đến, yếu tố của cách dùng binh. Thực ra, phát sau mà chế ngự được người là một mưu lược thường dùng của người xưa. Tác dụng căn bản là ở chỗ, trước nhường một bước, chờ cho đối phương bộc lộ nhược điểm, để mình ở địa vị có lợi, sau đó mới chiến thắng đối phương. Trong cạnh tranh kinh tế, vận dụng chiến lược không giành trước hoặc sau chế ngự người cũng hết sức có hiệu quả. Ví dụ, không mất tinh lực hao phí, thời gian bỏ ra cùng kinh doanh để nghiên cứu kỹ thuật mới, phát minh sản phẩm mới mà lặng lẽ đi tìm tông tích sản phẩm mới nhất. Sản phẩm mới một khi đưa ra thành thị, lợi dụng lực lượng khoa học kỹ thuật, toàn diện đầu tư vào sản phẩm mới, tìm được các lỗi lầm với khoảng cách giữa mình với khách hàng. Sau đó, cải tiến với tốc độ nhanh nhất, cải tiến sản phẩm mới so với sản phẩm hiện có cao cấp hơn, càng được người dùng hoan nghênh. Thậm chí, về giá cả sản phẩm mới rẻ hơn, chất lượng tốt hơn, giá thấp sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, sản phẩm toàn diện cạnh tranh sản phẩm của đối thủ. Bất cứ loại sản phẩm mới nào cũng đều tồn tại trong hạn chế nhất định. Trên cơ sở sản phẩm đã có mà cải tiến, nói chung đều được thu được hiệu quả siêu việt, thời gian ngắn, hiệu quả lớn, đầu tư ít. Một công ty ở Mỹ luôn giữ vững một nguyên tắc, sản phẩm có chất lượng tốt với kỹ thuật sáng tạo mới là hai sự việc hoàn toàn gắn chặt với nhau. Cho nên, khi thị trường xuất hiện sản phẩm mới, họ vẫn cam chịu là kẻ đứng thấp. Công ty rất ít đưa ra thị trường sản phẩm mới loại số 1, công ty thường tung ra sách lược tiêu thụ lại. Đây tức là, sau các khách hàng mua sản phẩm mới đã lắng nghe được ý kiến của họ đối với sản phẩm. Ví dụ họ thích đặc sắc nào, tính năng nào của sản phẩm nào họ không thích. Những kỹ sư này đem ý kiến người tiêu dùng về công ty, tiến hành tổng kết nghiên cứu, sau đó căn cứ vào ý kiến người tiêu dùng, cải tạo sản phẩm. Không lâu, họ đã sản xuất rất nhiều sản phẩm mới, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Cuối cùng, sản phẩm của công ty đã có ưu thế tuyệt đối, áp đảo sản phẩm mới của các nhà máy cạnh tranh. Một công ty điện khí Nhật Bản càng dựa vào vận dụng mưu lược này mà phát triển mạnh mẽ. Công ty không mất công phát minh kỹ thuật mới, sáng tạo sản phẩm mới, mà chỉ tùy theo sản phẩm mới, chuyên môn phân tích những chỗ còn thiếu sót của sản phẩm mới. Sau đó, tìm phương pháp cải tiến, khiến cho chất lượng và tính năng của sản phẩm càng hoàn thiện, làm cho giá thành càng thấp. Công ty đã xây dựng 23 phòng nghiên cứu kỹ thuật mới nhất, dùng để chuyên môn nghiên cứu sản phẩm mới của người khác. Cho nên, công ty vẫn có thể sản xuất được sản phẩm mới, cạnh tranh với đối thủ cao cấp hơn, sản phẩm rẻ hơn, mở rộng tiêu thụ. Ví dụ, kỹ thuật làm băng ghi âm của công ty Sony Nhật Bản là phát minh đầu tiên trên thị trường băng ghi âm đã có địa vị đứng hàng đầu. Khi công ty Sony tìm hiểu được người tiêu dùng rất hoan nghênh, làm sao có thể thu được tin thường, phải có thời gian dài. Thể tích băng ghi âm nhỏ, một chút, họ bèn trên cơ sở các loại băng ghi âm đã có, thiết kế một loại băng ghi âm dung lượng lớn, thể tích nhỏ, tính năng toàn diện. Kết quả về sau đã thu hút được khách hàng, chiếm được phần nhiều trên thị trường Nhật Bản. Đây là kinh nghiệm phải nói đến. Chẳng qua, loại mưu lược dành cho mình mà thắng cũng cho mình, đó là do người đời sau sáng chế ra. Trên cơ sở có một đội ngũ khoa học kỹ thuật, có lực lượng hùng hậu, có tố chất chỉnh thể của xí nghiệp tương đối mạnh. Không có cơ sở như thế thì không làm được. Cho nên, trước hết phải vận dụng mưu lược chọn người dùng, tuyển chọn đề bạt nhân tài có nhu cầu, sau đó vận dụng mưu lược đề phòng để kiện toàn cơ chế, hoàn thiện tố chất chỉnh thể. Không có những điều ấy, ngược lại, tuy anh lòng có dư, nhưng lực không đủ, đạt sao được mục đích dự tính. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đếm được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ

Biển Thước phát hiện Sái Hằng Công sức khỏe có giảm sút, lập tức đề nghị phải tỉnh táo. Ông nói, quần hầu có bệnh, trước mắt còn ẩn ngoài da, nếu không kịp thời chữa trị, e rằng ngày càng nặng, nguy hiểm. Sái Hằng Công cười nói, ta nào có bệnh gì? Vẻ mặt hoàn toàn tự tin cứng cỏi không có bệnh. Sau khi Biển Thước đi rồi, Sái Hằng Công nhún vai nói, thầy thuốc rất muốn chữa bệnh cho người không có bệnh, dùng biện pháp này để tỏ ra y thuật của mình huyền diệu cao minh. Hơn 10 ngày sau, Biển Thước lại đến gặp Sái Hằng Công nói, bệnh của quân hầu đã phát triển vào cơ thịt và da, nếu không lập tức chữa trị, bệnh sẽ nặng. Vừa mới gặp đã nói đến bệnh tật, Sái Hằng Công rất không vui. Lại đến 10 ngày sau nữa, Biển Thước đến tìm Sái Hằng Công nói, bệnh của quân hầu đã thâm nhập vào ruột, dạ dày, nếu không lập tức chữa trị, bệnh tình phát triển đến lúc không chữa nổi. Sái Hằng Công không những không nghe lời, còn rẻ biu Biển Thước là đa sự. Lại 10 ngày nữa trôi qua, Biển Thước quay người bỏ chạy. Sái Hằng Công cảm thấy trong lòng buồn phiền, cho người đi tìm Biển Thước hỏi tại sao ông bỏ chạy. Biển Thước nói, bệnh phát ở ngoài da thì lấy nước nóng mà ngâm, dùng thuốc xoa bên ngoài là được. Bệnh nhập vào cơ nhục thì lấy kim châm và đá châm thì được, cũng không khó khăn lắm. Nếu bệnh đã nhập vào ruột và dạ dày, uống mấy thang thuốc mát hạ hỏa, bệnh có thể từ từ cho chữa trị tốt. Nhưng bệnh tình đã nhập vào xương tủy, tôi không thể chữa được, cho nên tôi chỉ có cách chạy thôi. 2. Ăn ở đang yên, lo lắng đến nguy nan, chống lại nguy nan. Nói chung đối với một sự việc, thường không trông thấy được cục diện khi đã thành mà không thể dự liệu được cái thể sẽ thành. Sái Hằng Công chết, phạm sai lầm có lúc sẽ dẫn đến họa diệt thân, từ sai nhỏ thành sai lớn, chuyện nhỏ như mầm lúa sẽ biến thành đại sự, đây là việc khá phổ biến. Nếu như lãnh đạo đã phát hiện cấp dưới tham nhũng mà vẫn cứ để làm việc, kết quả sẽ phát triển thành tên tham ô, làm cho đơn vị tổn thất. Lại có nhà lãnh đạo biết rằng cấp dưới có ý kiến đối với mình, không những không kịp thời hóa giải, còn dùng lời lẽ và hành vi không thận trọng, khiến cho ý kiến của cấp dưới chuyển thành phẫn nộ, sau cùng bị cấp dưới báo thù. Còn như một xí nghiệp kinh doanh rất tốt, nhưng vì xem thường tình tiết, cuối cùng vì sai lầm nhỏ mà tạo thành tổn thất lớn. Ví dụ, nhà máy rượu bia ở một nước thuộc Đông Nam Á đã nhiều lần thu được giải thưởng vàng, giải thưởng bạc, có chất lượng nhà nước. Sản phẩm rượu bia của nhà máy này có tiếng ở nhiều nước tiêu thụ rộng rãi ở châu Á, châu Mỹ, châu Âu, đến hơn 20 nước và nhiều vùng. Những vinh dự và thành tích trước mắt, họ cho thế là ổn quá, có thể sống như thế lâu dài, cứ nằm nghỉ ngơi, hưởng lợi, rồi buông lỏng quản lý, không chú ý gì đến chất lượng. Năm 1978, vì nhiều công nhân thao tác không cẩn thận bia, sản xuất ra cho vào bình vào chai, thiếu kiểm tra chu đáo, không rửa sạch nên còn đọng lại tạp chất. Nhân viên kỹ thuật, bộ phận kiểm tra lại khoanh tay ngồi chơi, đem loại bia này tiêu thụ ở Hồng Kông, bị khách hàng phát hiện, chất lượng bia không thể dùng được, thế là sóng gió nổi lên, dư luận xấu như vết dầu loang, khắp nơi đều đồn đại, thậm chí còn thêu dệt nhiều điều xấu cho nhà máy. Như thế, chỉ một sơ suất nhỏ làm cho nhà máy phải đình chỉ không hoạt động hơn 3 tháng, thiệt hại không nhỏ. Một công ty chế biến thịt của nước Mỹ, năm 1975, ông chủ công ty nhận được một thông tin ngắn mấy mươi chữ, Mexico phát hiện có hàng loạt bệnh ôn dịch. Ông chủ lập tức tiến hành phân tích cẩn thận, Mexico đang phát sinh ôn dịch, nhất định sẽ từ California chuyển nhiễm vào Mỹ. Hai bang của Mỹ có biên giới giáp với Mexico, vốn là cơ sở chủ yếu cung cấp thịt loại thức ăn có nhu cầu cao của Mỹ. Thức ăn thịt ở khu ôn dịch là không thể cung cấp cho thị trường. Cuối cùng, ông lập tức tập trung toàn bộ số tiền vốn, mua hết tất cả số thịt lợn, thịt bò sống còn chưa tạp nhiễm ôn dịch của hai bang có biên cảnh với Mexico, kịp thời vận chuyển đến miền đông nước Mỹ. Kết quả không ngoài dự đoán của công ty, ôn dịch đã chuyển rất nhanh sang mấy bang thuộc miền Tây nước Mỹ. Chính phủ Mỹ ra lệnh nghiêm cấm tất cả các thực phẩm từ các bang này ra ngoài. Chỉ trong có thời gian mấy tháng, ông chủ và công ty đã kiếm được số tiền lời hơn 9 triệu đô la. Có thể thấy được, nguy cơ là một thể thống nhất giữa nguy hiểm và cơ hội ngẫu nhiên. Trên thị trường phức tạp, người lãnh đạo tổ chức cạnh tranh phải luôn quan sát thường xuyên tỉ mỉ thông tin, phải hết sức chú ý từ tin nhỏ nhặt đến thật hay giả, phải không bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào để dự báo tương lai. 2. Ăn ở đang yên, lo lắng đến nguy nan, chống lại nguy nan. Nói chung, đối với một sự việc, thường không trông thấy được cục diện khi đã thành mà không thể dự liệu được cái thế sẽ thành. Tốt là tốt, xấu là xấu, họa là họa, phúc là phúc. Lão Tử khác thế, ông có thể từ chính diện của sự vật mà thấy được phản diện của nó. Trong việc tốt, phát hiện được việc xấu. Trong việc xấu, phát hiện được việc tốt, cho rằng trong tai họa còn có thể ẩn tàng hạnh phúc. Trong hạnh phúc, có thể có nguồn gốc của tai họa. Gặp tai họa không được cúi đầu, mất dũng khí. Khi gặp thời vận tốt, không được tự cao. Do đó, Lão Tử cảnh giới mọi người, thấy bị nhục thì chẳng sợ, cứ ở yên mà tránh nguy. Trong Dịch Truyện Trương Tượng, có một câu danh ngôn, quân tử nghĩ đến họa mà đề phòng, có nghĩa là, nói đạo lý ở yên thì phải nghĩ đến nguy. Bản luận về vấn đề giống như thế này, trong lịch sử cũng có những ý kiến phù hợp là, nguy, cứ ở yên, bảo vệ để tồn tại, họa thì có trị, cho nên quân tử không được ở yên mà quên nguy nan, tồn tại không được quên mất mát, trị mà không quên loạn, lấy bản thân ở yên ổn mà bảo vệ nước nhà. Thời Xuân Thu, Tống, Tề, Tấn, Vệ, 12 nước liên hiệp bao vây nước Trịnh. Nước Trịnh vội vã chọn trong 12 nước là nước Tấn lớn nhất cầu hòa. Nước Tấn xuất hiện, nhận làm việc này, 11 nước kia đình chỉ tiến công. Để cảm ơn nước Tấn, nước Trịnh đã đưa biếu nước Tấn hàng loạt lễ vật. Có 3 nhạc sư, cho hàng trăm binh xa có các giáp binh, 16 ca nữ, còn có nhiều chuông và dụng cụ âm nhạc. Quốc vương nước Tấn là Tấn Trắc Công, thấy lễ vật hết sức vui mừng, đem 8 người ca nữ tặng cho công thần của nhà vua là Ngụy Giáng, nói: ông mấy năm nay đã giúp ta tham mưu nhiều quyết sách, mọi việc làm đều thuận lợi, giống như âm nhạc hài hòa âm thanh, thật rất tốt. Giờ đây, hai chúng ta cùng hưởng thụ. Nhưng Ngụy Giáng tạ ơn, không nhận tặng vật của vua Tấn Trắc Công, còn thận trọng khuyên can vua Tấn. Công việc của nước ta tuy làm được nhiều việc thuận lợi, trước hết phải nói là tài năng của bệ hạ, sau đó là toàn thể công lao sức lực của các quan trong triều. Cá nhân thần có cống hiến gì mà nói, nhưng mong sao khi bệ hạ hưởng lạc, hãy nghĩ đến còn có nhiều việc phải làm. Nhiều sự việc đã chứng minh, sau khi thành công hoặc thắng lợi, nếu quên tất cả, dương dương tự thấy vui, quên hết những việc trước thì sẽ dẫn đến thất bại. Lúc an toàn mà lơi là cảnh giác, qua loa, tai họa có thể nảy sinh ngay tức khắc. Cho nên đầu tiên, tự mình phải biết vận dụng mưu lược này. Một khi anh thuận buồm xuôi gió bình yên, ổn định thì phải luôn nghĩ rằng có thể gặp phải gió to, bão lớn và đen tối. Sau đó, phải có kế hoạch chiến thắng tất cả gió to và đen tối. Trên cơ sở đó, anh nên tỉnh táo thường xuyên đối với cấp dưới của anh. Ăn ở yên ổn, phải nghĩ đến nguy nan, giữ cho được cảnh giác ở mức độ có nguy cơ. Mọi người có phương pháp để miễn nguy hiểm, tìm con đường an toàn. Chỉ có như thế mới có thể làm cho anh đứng yên, không bị bại. Tổng chỉ của mưu lược này, lúc ở yên ổn, nghĩ đến nguy nan, có thể phát sinh, sau đó làm tốt việc chuẩn bị để miễn nguy nan, ngăn chặn nguy nan có thể phát sinh. Đối với một xí nghiệp mà nói, hình thành nguy cơ thông thường có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, hoàn cảnh trong và ngoài đột nhiên phát sinh biến hóa. Thứ hai, loại biến hóa này đã uy hiếp việc thực hiện mục tiêu tổ chức. Thứ ba, thất bại của sách lược cải cách xí nghiệp. Thứ tư, thất bại của hoạt động kinh doanh và chức năng quản lý. Từ chính diện mà nhìn, xí nghiệp cần tận lực tránh được những thất bại này. Phòng họa chưa xảy ra, từ phản diện mà nhìn, những thất bại này là tùy thời đều có khả năng phát sinh, bởi vì thiên hạ chưa có sự vật nào một khi thành công mà bất biến. Tất cả của xí nghiệp có điều kiện bên trong và bên ngoài luôn luôn phát triển biến hóa. Điều kiện xấu có khả năng biến thành tốt, cũng như thế, điều kiện tốt có thể biến thành xấu. Nếu trong hoàn cảnh thuận ở hiện trạng thỏa mãn, tự mình say sưa, không biết đạo lý an nguy biến đổi lẫn nhau, không biết khó dễ lẫn nhau, một khi điều kiện các mặt phát sinh biến động, sẽ trở tay không kịp, bị hãm vào cảnh khó khăn. Về mặt này, công ty thông dụng nước Mỹ có giá trị để thành một điển hình cho chúng ta học tập. Thông dụng Mỹ ngày càng thường thịnh, chính vì nó có một vị tổng giám đốc nghiên cứu sâu triết lý đang ở yên ổn, phải nghĩ đến nguy nan. Đi vào thập kỷ 80 của thế kỷ 20, ông tổng giám đốc công ty thông dụng Mỹ nhận nhiệm vụ. Lúc bấy giờ chính là sau khi công ty thông dụng đã phá được hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục thời kỳ phát triển. Công ty có nhiều hóa đơn, số vàng hiện có của công ty đã chuyển thành ngân phiếu cũng không ít. Đối mặt với hình thế tốt như thế, lãnh đạo của công ty có khẩu khí thoải mái, sống mấy ngày ổn định. Nhưng bản thân tổng giám đốc thì không dám có cách nghĩ như thế. Sau khi ông vào công ty thông dụng, đối với nguy cơ của công ty, bản thân ông đã chịu đựng. Ông biết rất rõ xí nghiệp to lớn có một lịch sử thông dụng đã lâu, một khi thỏa mãn được hiện trạng, ngừng bước không tiến lên, lập tức sẽ nhanh chóng bị xã hội tiên tiến đào thải. Ngồi ẩn trên ngôi bảo tọa hàng đầu của thế giới, phải không ngừng cải cách, không ngừng có thiết bị càng mới. Vì thế, ông đã có ý đồ lãnh đạo kinh tế, công ty thông dụng nổi lên làn gió cải cách mới. Hành động mà Tổng Giám đốc đã có được đối với công ty thông dụng, ngoài chỉnh đốn cơ cấu, tăng cường quản lý kinh doanh, nhất là xí nghiệp kinh doanh buôn bán kiểu khác, khiến cho nghiệp vụ thông dụng nhiều loại đa dạng hóa. Để tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty thông dụng, để nghiệp vụ chế tạo xe hơi Nhật Bản cùng tranh hùng, ông Tổng Giám đốc đã đầu tư mấy trăm triệu đô la để làm vốn thành lập một công ty chế tạo xe hơi hoàn toàn mới. Ông Tổng Giám đốc tuyên bố, công ty mới thành lập của ông trong 2 năm sẽ xây dựng thành đơn vị đầu tư sản nghiệp. Năm 1987, hàng loạt sản phẩm đầu tiên vào mùa thu đã ra đời. Công ty sau khi đầu tư sản nghiệp, mỗi năm có thể sản xuất được đến 5 vạn chiếc xe hơi 4 chỗ ngồi. Hình dáng xe, giá thành, chất lượng đều có thể cạnh tranh với xe hơi Nhật Bản, có khi còn cao hơn. Ngược lại, có một số xí nghiệp không hiểu đạo lý ở yên phải lo nguy, không nghĩ đến tiến thủ, cuối cùng hãm vào hố bùn, khó vươn lên được. Hợp tác xã thương nghiệp trong các hợp tác xã của Nhật Bản có một lịch sử gần 100 năm. Trong ngoài nước đã lập được 34 xí nghiệp lớn, về sau cạnh tranh thị trường trên thế giới ngày càng kịch liệt. Các nhà quản lý xí nghiệp đều động tâm khổ não, nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng, căn cứ vào nhu cầu đa dạng hóa sản xuất và tiêu thụ thích ứng với tiêu thụ. Công ty vẫn giữ chặt thương hiệu kinh doanh hàng hóa cấp cao, giữ nguyên hiện trạng, bất động. Kết quả kinh doanh sản xuất ngày một tồi đi, phụ trách quá mệt nhọc. Cuối tháng 12 năm 1984, không có tiền để trả nợ vào khoảng 200 triệu đô la, chỉ đành xin phá sản. Theo dư luận, đây là một xí nghiệp lớn, có quy mô to đứng hàng thứ ba của Nhật Bản bị bế tắc. Bài học thảm họa đau khổ của hợp tác xã thương nghiệp nói trên trở thành vết xe đi trước cho các nhà quản lý xí nghiệp tự đắc đến sầu não. Bất cứ một xí nghiệp nào có được một số thành công không được một giây phút lơi lỏng việc cố gắng tiến thủ. Trong cạnh tranh kinh tế, từng bước một tiến lên phía trước đều nên nhìn chung quanh phải trái, trên dưới, trước sau, bên phải bên trái không nguy hiểm, có nguy hiểm ngăn chặn ngay, sai lầm có thể gây nguy hiểm, nếu để sau sẽ không có cách nào rút lui. Nói chung, ngầm trường hôm nay đều phải tìm con đường cho mình chuẩn bị rút lui, đặc biệt trong hoàn cảnh thuận lợi, càng nên nhìn trên dưới, phải trái, trước sau, không thể nhắm mắt lạc quan. 3. Chú ý đi sau, thấy được công sức. Người ta vẫn nói, việc lớn của thiên hạ phải làm từ cái nhỏ. Ở chiến trường chưa dự đoán được biến ảo, tướng soái chỉ huy giỏi, dựa vào phân tích tình hình thật tỉ mỉ, đầy đủ mà phán đoán ý đồ hành động của quân địch, định sách lược đối địch, tiến tới chiến thắng quân địch. Tôn Tử ngay thời kỳ đầu của thời Xuân Thu, chủ trương thông qua quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chiến trường để phán đoán hành động của quân địch. Tôn Tử nói, trong rừng cây có nhiều cây lay động, quân địch đang nấp chim chóc đột nhiên bay lên, thế nào ở dưới cũng có phục binh, dã thú sợ bỏ chạy là quân địch sắp đến đánh bắt, bụi bay mù mịt là chiến xa của quân địch hành tiến, những đám bụi nhỏ tản ra là bộ binh của chúng đi về phía chúng ta. Thông qua phân tích tỉ mỉ, có thể tìm thấy đầy đủ tình hình quân địch, từ đó mà kịp thời đưa ra đối sách. Trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ nhất, quân Đức phát hiện trong một trận địa của quân Pháp có một con mèo đeo dây vàng. Qua sự phát hiện tinh vi này, quân Đức phân tích được chỉ có tướng quân cao cấp mới dùng loài động vật cao quý này, và cũng tiếp đó đoán đây lại chính là chỉ huy sở cao cấp. Cuối cùng hạ lệnh cho pháo binh pháo kích vào trận địa. Kết quả, bộ chỉ huy cùng một lữ đoàn quân Pháp bị hoàn toàn tiêu diệt. Sách cổ đại Trung Hoa có đoạn viết, chỉ có mấy người thì động nhỏ thôi, thấy rõ được điều lành điều dữ, nếu thấy phải làm ngay, không để đến cuối ngày. Có một câu nói của Tư Mã Tương Như đời Hán, người sáng suốt nhìn xa, chưa thấy có gì manh nha, người có trí tuệ, tránh cái nguy vô hình. Lại liên hệ đến cạnh tranh thương chiến cần bàn luận kỹ, một xí nghiệp quyết thắng trên thị trường cần phải phát triển lớn mạnh, chân chính là phải làm cho cái chưa có, không để mất nước khi nước chưa có loạn. Nhất định phải khổ công rèn luyện, phải từ cái có thực để nắm cái tốt cơ bản của xí nghiệp. Như thế là khi làm việc lớn, phải bắt đầu thật đầy đủ. Đây cũng là tư tưởng của Lão Tử để khởi phát đối với chúng ta. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn chương 8 của cuốn sách Lão Tử với quyền thuật chiến tranh thương mại, hai từ một kiệm, ba không làm được. Chương 9, có mà dụ, làm lớn là từ nhỏ, quyền thuật nguy cơ. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 10 ở phần tiếp theo.